Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 348, thứ 346 lòng dạ hiểm độc hắc phổi. Nặng nề, ở Tân Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cùng ở đó đem tượng trưng quyền thế long ỷ ngồi hạ lúc. Đi theo phía sau tiểu linh tử hắng giọng một cái, cất giọng nói, văn võ bá quan có việc bẩm báo. Vô sự bãi triều, một tiếng này âm điệu trong nháy mắt kéo mọi người lơ lửng tinh thần. Lập tức thần sắc chấn động, hạ thái phó thứ nhất liền đứng dậy, thần có việc khởi tấu. Hạ tân vừa mở miệng liền mang mãn hỏa khí, một nét mặt già nua mặc dù râu lôi thôi, trái lại khí thế đầy đủ. Sống thoát thoát một chiếm đầy người tài hoa liền cao cao tại thượng cao ngạo đại nho. Không cần Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt làm ra phản ứng. Tiểu linh tử đáy mắt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất. Thành thạo mở miệng, hạ thái phó mời nói, mọi người đối với tiểu linh tử thay thế đế vương nói chuyện rõ ràng đã tập. Mãi thành thói quen, bởi vậy tịnh không có để ý. Trái lại đem lực chú ý tập trung vào hạ tân trên người. Các đảng phái nhân đáy mắt mang theo một chút tinh lượng hưng phấn. Hạ tân hai mắt mang theo điểm màu đỏ tê tơ máu. Hiển nhiên tối qua tịnh ngủ không được ngon giấc, này vừa được đến đáp lại. Trong mắt trừng, ngẩng đầu nhắm thẳng vào phía trên đế hậu, tức giận sắc giận đào. Thần muốn chạng cáo hoàng hậu chẳng kể gì đến luật pháp. Lạm sát kẻ vô tội, bệnh dịch tả triều cương. Lời này vừa nói ra, trên triều đình lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh im lặng. Nhưng sau một khắc, trong đội ngũ liền liên tiếp đi ra một cái văn võ quan. Đứng ở hạ tân bên người, vô cùng đau đớn một trận khóc lóc kể lề. Thần cũng muốn chạng cáo hoàng hậu, cái gọi là giết người đền mạng. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như là hoàng hậu nương nương. Cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng, lạm giết triều thần chi nữ. Hình bộ thượng thư Triệu Nhiên song hiên ngang lẫm liệt giận xích lên tiếng. Nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh mắt giấu kín sát ý. Hiển nhiên hôm nay bất soát hạ Quý Quân Nguyệt một lớp da. Hắn thề không bỏ qua. Hoàng thượng, mặc dù ngài giao cho Hoàng hậu cộng trưởng Giang Sơn quyền lợi. Nhưng cũng bất đại biểu Hoàng hậu là có thể lạm sát kẻ vô tội. Chúng thần nữ nhi mới vừa cập kê liền chết oan chết uổng. Mà là chết không toàn thây, này được muốn nhiều đại thù hận mới có thể như vậy tán tận lương tâm tàn nhẫn vô tình. Chúng thần nữ nhi nhưng chưa bao giờ đắc tội quá hoàng hậu nương nương. Chẳng qua là muốn hầu hạ hoàng thượng, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao? Hộ bộ thượng thư Lý Sùng Thịnh thương tâm tật thủ nói. Kia trong hốc mắt thậm chí vựng nhiễm ra một tầng hơi nước. Không biết còn tưởng rằng đã bị nhiều đại ủy khuất, hình bộ thị lang Trương đi ra càng là diễn lập luận sắc sảo. Chỉ thấy hắn khóc không ra nước mắt quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể đạo. Hoàng thượng nhất định phải vì thần đảng làm chủ a. Thần nữ nhi nhưng chỉ có 15 tuổi, nàng còn nhỏ như vậy, vẫn không có thể xuất giá giúp chồng dạy con liền chết thảm trong cung. Còn là hài cốt không còn. Thần tối hôm qua đô mơ tới Hương Nhi đến cùng thần kêu oan, Quý Quân Nguyệt khóe môi vi câu. Nhìn phía dưới một đám làm bộ làm tịch thân tử, một cái khóc lóc kể lể biểu tình kia gọi một tình chân ý thiết vô cùng đau đớn. Quả thực có thể so với hiện đại ảnh đế, Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt thấy thân mật, cũng liền không có lên tiếng quấy dày. Những người này đã vội vã đi tìm cái chết, hắn tác thành chính là... Vừa lúc thiếu đổi dụng lý do, đã đưa tới cửa đến, hôm nay liền toàn bộ đổi dụng, đứng ở trong đội ngũ công bộ thượng thư Trương Kiên quyết năm lặng lẽ ngước mắt nhìn phía trên. Thờ ơ hoàng đế, ở chạm đến hoàng hậu khóe môi như có như không độ cung lúc. Chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh, vội vã thấp con ngươi nâng lên tay áo lau sát giọt mồ hôi trên trán. Hôm qua tử nhân chung cũng có nhà hắn nữ nhi. Mặc dù chẳng qua là thứ nữ, nhưng đó cũng là họ Trương, nếu như hoàng thượng truy cứu khởi đến, toàn bộ Trương gia cũng không đủ giết, hắn vốn là bình quốc công phủ vây cánh, nếu không có hoàng thượng tự mình chấp chính tiền mộ cái buổi tối đột nhiên xuất hiện ở chính mình. phủ đề, con rùng kia không biết là gì kỳ dị tà thuật gọi tới vô số độc vật đưa hắn vây khốn. Nếu không có hắn thông minh lựa chọn đi nhờ và, chỉ sợ sớm đã bị đám kia độc vật cắp nuốt chỉ còn lại có xương trắng. Muốn biết bên cạnh hắn hai thằng nhóc chính là ở trước mắt hắn bị đám kia độc vật cắp ăn thành. Xương trắng, nếu không có bởi vì sợ hãi, hắn cũng sẽ không lâm thời phản chiến, trở thành ủng hộ hoàng quyền một phái. Đêm trước hắn cũng đã tả căn dặn hữu căn dặn nhượng trong nhà nữ nhi các không muốn tham dự cung. Phi chọn lừa, không nghĩ đến cái kia bất bớt lo cư nhiên dám hy vọng hão huyền sau khi tiến vào cung. Hiện tại người đã chết thì thôi, còn có thể liên lụy toàn bộ Trương thị một tộc, sớm biết, hắn còn không bằng ở trong phủ thời gian liền bóp chết nàng. Hiện tại đừng nói theo cùng nhau thảo phạt hoàng hậu, hắn hận không thể triệt để biến mất ở này đại điện. Ngàn vạn đừng làm cho đế hậu nghĩ khởi sự tồn tại của mình. Ngay Trương Kiên quyết nằm âm thầm khủng hoảng thời gian, Tần Dương hầu cũng chậm chậm đi ra, hướng về phía trên đế hậu chắp tay nói. Hoàng thượng, thần nữ nhi mặc dù là thứ nữ, nhưng cũng là Tần Dương hầu phủ nữ nhi. Hầu phủ chi nữ cứ như vậy không có lý do gì bị hoàng hậu nương nương tàn sát. Như hôm nay hoàng thượng không thể cấp chúng thần một bàn giao. Chỉ sợ sẽ rét lạnh văn võ bá quan tâm ân ni quý quân nguyệt nhìn hướng phía dưới nói chuyện nam. Nhân, một thân hầu tức quan bào vóc người thon dài. Thoạt nhìn trái lại tuấn lãng vô cùng, nhưng lại sinh một cực kỳ tú lệ âm nhu mạt, nếu không có màu da trình tiểu mạch sắc. Cấp gương mặt đó thêm ba phần dương cương khí, nhưng liền sống thoát thoát tựa một đẹp tiểu nương tử. Cả người hắn bởi vì trương quá mức tú lệ, thoạt nhìn bất quá 25-26. Đãn quý quân nguyệt biết người này, Tần Dương hầu hề nguy anh, năm nay 30 có bát, đừng thấy hắn tướng mạo tựa nữ nhân, kỳ thực thân thủ không tệ. Năm đó tiên hoàng lúc đánh đuổi quá người hồ, còn giết vài cái người hồ đầu lĩnh. Lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch cơ hồ có thắng không thua. Xem như là thượng một bối so sánh nổi danh tướng quân. Từ Tần Lan Tuyết thượng vị, xuất hiện tam đảng chấp chính hậu, Tần Dương hầu liền đầu phục Bình Quốc công phủ, trong tay binh quyền cũng bị Bình Quốc công phủ thu về. Trở thành một hữu danh vô thực nhàn tản hầu gia, hôm qua ở Cúc Viên dùng nàng đánh cuộc trong ba người. Liền có một là Tần Dương hầu đích tử, chỉ là đáng tiếc, này Tần Dương hầu sủng thiếp diệt thê là nổi danh, bởi vậy hề diệu này đích tử còn không bằng một tiểu thiếp sinh thứ tử được sủng ái. Trong đại điện một mảnh nói to làm ồn ào, tất cả đều là thảo phạt chi âm, Thanh Vương, Ôn Quốc Công và Bình Quốc Công tất cả đều đứng ở một bên trầm mặc nhìn trận này bọn họ lửa cháy. Thêm dầu cho hay. Đế vương đảng phái thần tử cũng an an phận phận đứng ở hai bên trong đội ngũ. Bất khuyên bảo, không lên tiếng, bởi vì chuyện này, bọn họ xác thực không biết nên nói cái gì. Bất theo cùng nhau thảo phạt đã là đối bệ hạ một loại trung tâm. Thân là thần tử bổn phận, dù sao nói thật, hoàng hậu nương nương lần này làm xác thực quá mức khác người. Vừa ra tay liền như vậy vô cùng thê thảm tàn khốc vô tình. Để cho bọn họ kinh ngạc đồng thời, cũng có chút đáy lòng phát lạnh, một bệ hạ cũng đã làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Hiện tại lại tới một đồng dạng nhưng sợ hoàng hậu, hơn nữa còn đồng dạng có chấp trưởng giang sơn quyền lợi. Hai giả thêm cùng một chỗ, càng thêm gọi người hết hồn, thảo phạt các đại thần nói mồm mép đều có chút kiền. Này mới đột nhiên phát hiện bọn họ nói nhiều như vậy. Mặt trên nhân cũng không có một điểm động tĩnh, thế là một cái rốt cuộc yên tĩnh lại, mang theo lòng tràn đầy hoài nghi ngẩng đầu nhìn hướng về phía long ỷ ngồi một đôi đế hậu. Chỉ thấy tôn quý mỹ lệ đế vương từ đầu tới đuôi căn bản là nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Một cái, tầm mắt thủy chung dừng lưu tại bên người nữ tử trên người. Chuyên chú mà dịu dàng. Còn bên cạnh cùng đế vương ngồi chung long ỷ tôn quý hoàng hậu. Vậy mà mở một đôi yêu hoa liễm liên phượng con ngươi tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ. Kia khóe môi như có như không tiểu ý. Không biết thế nào, vậy mà nhượng mấy người thấy lòng bàn chân chợt hàn khí tùy ý. Ngực một nhảy, một tia bất an chậm rãi lan tràn ra. Nói xong, Quý Quân Nguyệt mỉm cười liếc nhìn phía dưới Dương Thảo phạt đại thần. Sắc mặt Tiểu Ý thích ý mà tà tứ, rõ ràng là Tiểu Ý dịu dàng, lại làm cho một loại mưa gió sắp đến nguy hiểm mà ni, đã nói xong. Như vậy liền đổi bản cung nói, Quý Quân Nguyệt chậm rãi đảo. Bản cung xác thực nạo kia 15 tên nữ tử, thì tính sao, không nhẹ bất đạm một câu hỏi lại, nhượng mọi người sừng sốt đồng thời, tham dự thảo phạt cả đám nhân đảng, nhất là trong nhà tử nữ nhi, lập tức tức giận mọc lan tràn, sắc mặt đỏ lên liền muốn miệng vỡ thảo phạt, bất quá Quý Quân Nguyệt cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Ở ném ra một câu hỏi lại hậu, chỉ dừng lại một cái chớp mắt liền tiếp tục nói. Làm người thân tử, ở chỗ chi sự, ăn lộc vua, cánh quân chi yêu, Quý Quân Nguyệt bình tĩnh nhìn một chương cơ hồ bị tức giận vặn vẹo mặt. Đáy mắt u lãnh một mảnh, hoàng thượng từng ở cửu quốc minh hội bị lừa cửu quốc mặt chính miệng tuyên bố. Chỉ cần bản cung hòa xương trắng, phàm là nhập tần quốc hậu cung giả, cần biến thành xương trắng, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt khóe môi tà khí Tiểu Ý trở nên cay nghiệt mà uy nghiêm. Mở miệng thanh âm càng là lạnh nhượng mọi người thân thể run lên. Vua không nói chơi, bọn ngươi thân là tần quốc con dân, nghĩ không phải ủng hộ đế vương, thân là tần quốc triều thần, nghĩ không phải vì quân giải nạn, trái lại ở hoàng thượng một hồi quốc lúc liền đem hoàng thượng đẩy vào bất nhân bất nghĩa. Lật lọng lúng túng hoàn cảnh. Bức bách hoàng thượng trở thành trong miệng thư hoàng hôn quân tiểu nhân. Bọn ngươi làm như thế, là có ý gì, là có ý gì, là có ý gì, câu nói sau cùng bỗng nhiên nổ vang ở đại điện trong. Hồi âm trận trận lọt vào tai đồng thời, một cỗ cường đại áp bức khí đem toàn bộ đại điện triều thần bao phủ trong đó. Đáng sợ kia uy áp, ép tới mọi người ngực cứng lại. Sắc mặt lập tức liền lui đi một tầng huyết sắc, một cái như bị một khối tảng đá lớn áp thân, nghẹt thở, run rẩy, lạnh, không có võ công bàng thân văn thần trong nháy mắt bị này sợi mãnh liệt uy áp chấn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, có võ công đáy nhân mặc dù còn có thể chống lại đứng. Bất quá kia run đôi chân lại giống như cái sàng bình thường không ngừng sóc này. Lạnh lẽo tỏa ra, hoặc nhìn nhếch nhác đến cực điểm mà ni tất cả mọi người đô kinh hoàng ngẩng đầu nhìn hướng về. Phía trước phương ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng nữ tử. Kia một thân phượng bào đầy người thanh quý, ung dung tuyệt diệm khuôn mặt cay nghiệt đến cực điểm, uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi. Chỉ liếc mắt một cái, liền cấp mọi người một loại thần linh xuống đời sợ hãi cảm. Vội vã thu về tầm mắt, nếu không dám nhiều nhìn. Thanh Vương, Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thánh chờ người đáy mắt cũng đều nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng nữ tử này vậy mà đáng sợ như thế. Chỉ bằng trên người thô bạo chắc lậu uy áp, liền áp ở đây cả đám nhân không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí từ linh hồn chỗ sâu tuôn ra sợ hãi. Này, loại này nhưng sợ uy áp chính là ở Hoàng Thượng trên người cũng không có xuất hiện qua. Lúc này mọi người cũng không biết, không phải Tần Lan Tuyết trên người không có, chỉ là hắn chưa bao giờ dùng uy áp áp quá triều thần. Bởi vì trong mắt hắn, không có cảnh cáo, chỉ có chết, phàm là khiêu khích hoặc là không nghe lời. Không chết, cũng đừng nghĩ hoàn hảo vô khuyết, mà Quý Quân Nguyệt phát ra uy áp, không mang theo chút nào nguồn năng lượng lực. Hoàn toàn là lấy một tôi luyện gần 20 năm vương giả chi thế đến trấn áp bọn họ. Một trời sinh vương giả uy áp, đối với người thường đến nói, đã đủ, nếu như Quý Quân Nguyệt dùng tới nguồn năng lượng lực, đủ để trực tiếp đem ở đây mọi người xé rách thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh ủ rột tĩnh mịch. Sở trong mắt mọi người đều bị lây bất tự biết kinh hoàng. Răng run căn bản nói bất ra một câu, chớ nói chi là thảo phạt, hơn nữa Quý Quân Nguyệt trong lời nói một đạo hãm quân với bất nghĩa trong tội danh đè xuống đến. Cũng biến thành bọn họ hết đường chối cãi, kỳ thực thật muốn tích cực khởi đến. Chuyện này hoàng hậu cũng không sai. Nàng chẳng qua là ở chấp hành đế vương chi nói mà thôi. Hơn nữa chuyện này khó liền khó ở hoàng thượng nói ra như vậy tuyên bố hòa hứa hẹn lúc. Cũng không phải là chỉ ở Tần Quốc, mà là ngay trước cửu quốc đế vương mặt, tương đương với chiêu cáo thiên hạ, ở cửu quốc trước mặt hứa hạ hứa hẹn. Bọn họ cơ nhiên ở hoàng thượng về nước không bao lâu liền đã quên này miệng vàng lời ngọc. Bức hoàng hậu vì hoàng thượng nạp phi, đây quả thật là ứng hoàng hậu lời, đem hoàng thượng đẩy vào tự nuốt lời hứa tuyệt cảnh trong. Lập tức, tham dự thảo phạt nhân tất cả đều luống cuống, trước bọn họ chỉ là một nghĩ thầm bắt được hoàng hậu nhược điểm. Lại đã quên kia tới quan trọng miệng vàng lời ngọc. Hiện tại nếu như đế hậu coi đây là mượn cớ xử trí bọn họ, kia nhưng là hoàn toàn nói được quá khứ. Một đám người, trước thảo phạt có bao nhiêu hoan, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Một cái tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như quỷ, cũng không quản trước bàn bạc mục đích, té quỳ trên mặt đất không ngừng phục lại cầu xin tha thứ đạo. Thần nhất thời hồ đồ. Mong rằng bệ hạ hòa hoàng hậu nương nương tứ tội, việc này hoàng hậu nương nương hoàn toàn là vì bệ hạ. Đây là tuân theo thánh chỉ, lỗi chính là kia 15 tên nữ tử, các nàng cả gan làm loạn, lòng muông dạ thú, vậy mà muốn hãm hoàng thượng với bất nghĩa, quả thực trừng phạt đúng tội. Một ở trong đó lửa cháy thêm dầu thân tử lên tiếng cầu xin tha thứ hậu. Còn lại cả đám theo lửa cháy thêm dầu thần tử cũng nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tức giận đến kia 15 người sử dụng nữ thảo công đạo các thần tử thất khổng khói bay. Nổi trận lôi đình, bọn khốn kiếp kia, vì mạng sống lâm thời phản chiến cũng tính, lại còn đưa bọn họ đẩy ra chịu chết, đây quả thực là dẫm bọn họ mệnh sống qua. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh mắng nhau trong, một đám thần tử tại hạ phương khắc khẩu nước bọt bay ngang. Mặt đỏ cổ thô, bộ dáng kia thấy xung quanh cả đám nhân đằng đại mồ hôi nhỏ giọt. Chỉ cảm thấy nếu không ngăn cản, đám người kia sợ là muốn ở trước điện thất lễ quần ẩu. Người bên cạnh rất nhanh ngước mắt quét phía trên liếc mắt một cái. Thấy đế hậu cơ nhiên lại yên tĩnh lại. Nói rõ một bộ xem kịch vui bộ dáng, đế vương đằng các trong lòng hiểu, khóe mắt rút trừ, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở một bên. Dù sao là đế hậu dẫn đầu, đã như vậy, có kịch vui để xem, không nhìn bạch không nhìn. Thanh vương, ôn quốc công, bình quốc công chờ người trước vốn có trích được sạch sẽ. Chỉ làm cho phía dưới vây cánh hoạt động. Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến kết quả cuối cùng cư nhiên diễn biến thành bây giờ lần này hoàn cảnh. Bây giờ nhìn đến một đám người cơ hồ liền muốn tại chỗ đánh nhau. Lập tức sắc mặt đô đen, này quý nguyệt thật sự là quá tối. Trước dùng khí thế nghiền áp mọi người, đem trong lòng mọi người sợ hãi bức ra đến, lại để cho bọn họ kỳ phương vây cánh tương hỗ tàn sát. Cuối cùng đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Quả thực lòng dạ hiểm độc hắc phổi, mắt thấy nguyên bản mặt trận thống nhất nhân cư nhiên chia làm hai phái mắng nhau. Một đám người như phố phường người đàn bà tranh chua, thậm chí có nhân vậy mà giơ chân lên muốn cởi giày đập nhân. Ôn quốc công chờ người sắc mặt càng là hắc như đáy nồi. Đủ rồi, vương tế hiền bỗng nhiên một tiếng gầm lên nổ vang ra đến. Chỉ vào trước mắt một đám bị hắn dọa sững các đại thần. Các ngươi nhìn chính mình tượng bộ dáng gì nữa. Nơi này là Phụng Hòa Điện không phải chợ. Các ngươi là đại thần trong triều, không phải phố phường người đàn bà tranh chua. Ngay trước bệ hạ hòa hoàng hậu nương nương mặt các ngươi cư nhiên trước điện thất nghi. Còn không mau quỳ xuống nhận sai. Không sai, các ngươi còn không quỳ xuống nhận sai. Bệ hạ hòa hoàng hậu nương nương khoan hồng độ lượng, nói không chừng nhìn ở các ngươi nghiêm túc ăn năn phân thượng tha các ngươi. Bất quá nếu là ngươi các lại như vậy không biết hối cải. Đừng nói là bệ hạ hòa nương nương, chính là bổn quốc công cũng thứ nhất bất tha các ngươi. Hoàng phủ thánh đứng ra từ nghiêm khắc sắc nói, Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thánh lời này nói rõ là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Bất quá Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt sao lại như hắn thỏa nguyện. Quý Quân Nguyệt như có như không nhìn lướt qua từ đầu tới đuôi Đô Duy Trì trầm mặc Thanh Vương. Một tập áo trắng ngoại phi nhất kiện thanh lam ngoại bào. Không quan phục, khí chất thanh nhã như lan, thánh khiết phóng khoáng, liền hình như bất nhiễm trần thế thế ngoại nhân. Đứng ở nơi này trong triều đình, tưởng thật riêng một ngọn cờ, trở thành một đạo cực kỳ dễ thấy xinh đẹp phong cảnh. Dù là tới lần này hoàn cảnh, người này còn là bình yên bất động vững như Thái Sơn. Gọi người không thể không vài phần kính trọng. Quý Quân Nguyệt Phượng con ngươi híp lại, xẹt qua một mạt ám trầm chi sắc. Nếu nói là Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thánh một dã tâm bừng bừng, một cáo già, như vậy này Thanh Vương chính là ngủ đông ở hắc ám hoàng tước. Giấu được quá sâu, trong lòng có đế hậu. Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía một đám đình chiến đại thần. Chậm rãi cười, hỏi, biết sai rồi, lúc này. Chẳng sợ biết rõ hoàng hậu không có ý tốt, chẳng sợ biết vấn đề này rõ ràng chính là một cái bẫy. Mọi người cũng không thể bất nhảy, bất luận là trả lời biết, còn là không biết, quyền chủ động đô như nhau nắm ở trong tay Quý Nguyệt. Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thị mi tâm một nhảy, trong lòng đã có loại vô pháp cứu lại dự cảm ni dù là trong lòng không cam lòng. Giờ khắc này, đối mặt thế cục này. Hai người cũng thúc thủ vô sách, cái này căn bản là một tử cục, ở mọi người không cam lòng lại cam chịu số phận trả lời một câu, biết hậu. Quý Quân Nguyệt liền không nói, đem chuyện còn lại giao cho Tần Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết trực tiếp sạch sẽ nhanh nhẹn mở miệng, Tần Dương Hầu, Hạ Thái Phó, Hộ Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thị Lang, Tần Lan Tuyết đem 15 tên nữ tử phụ thân niệm một lần hầu. Đạo, thân là thần tử, không vì quân san sẻ, trái lại coi thường hoàng quyền, hãm trẫm với bất nghĩa, đối hoàng hậu bất kính, niệm với bọn ngươi đã biết lỗi, tội chết có thể miễn mang và khó thoát, Tần Dương Hầu hàng tước nhất cấp, sửa hầu vì bá, cấm túc nửa năm, đám người còn lại các hàng nhất cấp, phạt bổng một năm ni, hộ bộ thượng thư do thị lang Vệ Ngọc Tường đảm nhiệm. Hình bộ thượng thư do thị lang Lý Hiểu đảm nhiệm, hình bộ tả thị lang ghế trống, còn lại tham dự thảo phạt 6 gã quan viên, phạt bổng 1 năm, các đánh 20 đại bản, những thứ ấy tham dự lửa cháy thêm dầu thân tử vừa nghe không cần dáng. Cấp, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vã phục lạy tạ ơn, liền hình như sợ hãi đế vương nuốt lời tựa như... Mà kia 15 tên bị giáng cấp quan viên trong lòng rơi xuống một hơi đồng thời. Tất cả đều phảng tựa mất hồn tựa như một bộ muốn chết bất sống bộ dáng. Mặc dù bọn họ bảo một cái mạng, thế nhưng chức quan lại bị giảm, bị thăng nhiệm ba người kia nhưng không phải là một năm trước bị hoàng thượng đề bạt đi lên. Bọn họ vẫn lo lắng hoàng thượng cần dùng những người này thay thế bọn họ. Đều là cẩn thận hơn. Nhưng không nghĩ đến hôm nay cư nhiên chính mình đem cơ hội đưa đến Hoàng thượng trong tay. Vương Tế Hiền và Hoàng Phủ Thị mặt âm trầm cũng không có mở miệng nói cái gì. Lúc này còn có cái gì nói tốt, hình như Hoàng quyền, hãm Hoàng thượng với bất nghĩa, nói nặng thế nhưng đủ để diệt tộc. Hiện tại Hoàng thượng chỉ là nhượng những người này các hàng nhất cấp. Quả thực là nhẹ không thể lại nhẹ trừng phạt. Nếu là bọn họ mở miệng khuyên bảo, không thể nghi ngờ là tự rước lấy họa, nhưng lại này nhẹ nhàng trừng phạt, đối với bọn hắn mấy đảng phái người đến nói quả thực chính là hướng trên người cắt thịt. Hai thượng thư hư danh, này nhưng tương đương cùng đem hộ bộ hòa hình bộ triệt để giao cho hoàng thượng trong tay. Hiện tại lục bộ trừ lại bộ, lễ bộ, bộ binh ngoài. Còn lại tam bộ nhưng tính là hoàn toàn bị hoàng thượng thế lực nuốt sống. Hôm nay quả thật là tổn thất nặng nề. Thanh Vương cụp xuống mi mắt làm cho người ta thấy không rõ chút nào tình tự. Kia phong khinh vân đạm thần sắc thấy Quý Quân Nguyệt khóe môi xẹt qua một mạt u lãnh. Hôm nay tế kế hoạch khởi đến, chịu thiệt đều là Vương Thị Hòa Hoàng Phủ Thị. Thanh Vương tuy không chiếm được tiện nghi. nhưng cũng không có mất đi cái gì, bởi vì kia 15 thần tử bên trong, không có một là của hắn nhân. Tiểu Linh Tử thấy Tần Lan Tiết Đô xử lý xong, lại một lần nữa đối phía dưới trầm mặc không nói văn võ bá quan đạo. Các vị đại nhân nhưng còn có sự khởi tấu. Các đảng phái nhân nghe nói nhắc lại bất khởi chút nào cảm xúc. Một cái như xương đánh cả bình thường ỉu xiêu. Trái lại đế vương đảng hữu Đâu Ngự Sử Lương Tiêu Sa đứng dậy. Cung kính được rồi quỳ lại chi lễ hậu. Lên tiếng nói, thần có việc khởi tấu, nói, lần này không còn là Tiểu Linh Tử thay thế mở miệng. Mà là Tần Lan Tuyết tự mình lên tiếng. Chính mình đề bạt đi lên nhân. Tần Lan Tuyết bao nhiêu còn là sẽ cho một ít ưu đãi. Huống chi này Lương Tiêu Sa là một biết điều. Bình thường không phải chuyện trọng yếu chưa bao giờ hội ở trên triều đình lời vô ích. Để lời nói với người xa lạ canh hai đại khái ngũ điểm nha tương đương.